Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, ngươi ngay mặt khí ta sáu. Không có ý tứ a. Tiếu Hàm giờ phút này cách tiểu thỏ rất gần, gần cơ hồ có thể ngửi được trên người nàng cái kia ngọt ngọt sữa đường kẹo vị. Từ sơ trung hắn ngồi ở nàng chỗ ngồi đằng sau bắt đầu, mỗi ngày hắn từ bên người nàng đi ngang qua, đều có thể ngửi được cái kia thơm ngọt dễ ngửi sữa đường kẹo khí tức. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là tiểu thỏ mỗi ngày bao giờ cũng mà đều ở ăn sữa đường kẹo. Về sau mới hiểu được, nguyên lai kia chính là nàng trên người đặc thù mùi vị. Tiếu Hàm trắng nõn khuôn mặt, không nhịn được liền có điểm đỏ. Chuyện gì xảy ra? Liền tại bọn hắn mấy cái vừa mới đứng lên, chuẩn bị hướng về phòng y tế phương hướng lúc đi, một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng vượt qua đám người truyền tới. Tiểu thỏ trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, vô ý thức ngẩng đầu hướng về âm thanh kia chủ nhân nhìn sang. Vây ở bên cạnh họ các bạn học tự động tách ra thành hai hàng. Đám người tầng ngoài cùng, có một người mặc màu đen quần áo thể thao gầy gò thân ảnh đứng ở nơi đó. Trình lão sư, có đồng học hô một lần Trình Chi Ngôn. Bạch tiểu thỏ đồng học vừa rồi chạy 1500m chạy tới tiểu tổ hạng 2. Nhưng là vừa tới điểm cuối cùng, nàng cũng bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống. Đúng nha, Trình lão sư, nàng đầu gối đều chảy máu. Có gan tiểu nữ đồng học, cơ hồ không dám hướng về tiểu thỏ trên đùi vết thương nhìn. Chảy máu, Trình Chi Ngôn cặp kia thanh tú lông mày có chút nhíu lên. Ánh mắt của hắn vượt qua đám người, hướng về bị Trình Thi Đồng cùng Tiếu Hàm mang lấy tiểu thỏ nhìn sang. Nàng trắng nõn phấn nộn trên gương mặt, bởi vì vừa mới vận động qua, mà bày biện ra một tia không quá bình thường đỏ ửng. Cặp kia thủy nhuận mà hắc bạch phân minh trong mắt to, ngậm lấy một tia trong suốt giọt nước mắt, mà nàng trắng nõn tinh tế trên bàn chân, chỗ đầu gối vị trí, đang có vết máu không ngừng mà từ vết thương chảy ra. Bất quá thời gian qua một lát, liền tụ tập thành một khỏa rất lớn huyết châu. Cái kia lớn viên huyết châu tựa hồ là lại cũng không chịu nổi bản thân trọng lượng, lập tức dọc theo nàng bắp chân chảy xuống. Trình Chi Ngôn cặp kia tròng mắt trong suốt lập tức tối tối. Hắn vượt qua đám người, đi đến tiểu thỏ trước mặt, tròng mắt nhìn nàng một cái, sau đó đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ mang lấy nàng hai người bả vai. Tiếp lấy không nói lời gì liền trực tiếp đưa nàng bế lên. A, tiểu thỏ trong lòng giật mình, suy nghĩ còn chưa kịp phản ứng, cả người liền đã đằng không mà lên, bị Trình Chi Ngôn ôm vào trong lòng. Trên người hắn đặc thù thanh lãnh mùi vị lập tức đưa nàng vây quanh. Hắn thon dài mà hữu lực cánh tay cũng là nàng chăm chú mà vờn quanh trong ngực. Tiểu thỏ tấm kia nguyên bản đã rất đỏ khuôn mặt nhỏ, lập tức đỏ hơn. Ta đưa nàng đi phòng y tế. Các ngươi nên để làm chi đi? Không muốn đều đứng ở chỗ này. Trình Chi Ngôn trong ngực ôm tiểu thỏ, thanh âm trầm tĩnh hướng về bọn họ bạn cùng lớp nói ra. Tốt. Đám kia các bạn học ngơ ngác nhìn bọn họ chủ nhiệm lớp. Phản xạ có điều kiện đồng dạng mà lên tiếng. Trình Chi Ngôn gật gật đầu, cau mày lại liếc mắt nhìn trong lồng ngực của mình tiểu thỏ. Ánh mắt cơ hồ không có tại Trình Thi Đồng cùng Tiếu Hàm trên người dừng lại, trực tiếp trực chuyển thân đi thôi. Mãi cho đến Trình Chi Ngôn đi thật xa về sau, bọn họ ban các bạn học mới dần dần mà từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Trời ạ! Vừa rồi các ngươi thấy được sao? Trình lão sư thật xoái a. Hắn một cái liền đem Bạch tiểu thỏ đồng học bế lên a a a a a. Thực sự là quá hâm mộ tiểu thỏ. Sớm biết ta cũng báo danh 1500m. Nếu có thể để cho Trình lão sư cho ta một cái dạng này ôm công chúa, ta chính là chết cũng nguyện ý a. Giới thiệu chuyện http://tiuyencv.com/báo-doc-tsi-mu-mu-on-laot-taoi-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member-85645-converter.